Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1118, chương 1116 đến từ toàn trường chú mục. Cầu nguyệt phiếu, làm chiến vương lĩnh vực quý tộc, hơn nữa còn là có thụ đệ nhất chân tổ coi trọng hậu duệ. Dimitri Vatler đến, đối với đảo Itogami mà nói, tự nhiên cũng không phải có thể lãnh đạm sự tình. Thân là chiến vương lĩnh vực đặc sứ, Dimitri Vatler chuẩn bị tại chính mình tư nhân du thuyền dơ lên xử lý party, mở tiệc chiêu đãi các lộ muốn người. Tin tức như vậy vừa truyền ra đi, người hưởng ứng tự nhiên toàn bộ đều là dĩ vãng tại trên TV mới có thể nhìn thấy người, như là chính đàn đại lão hoặc là tài chính và kinh tế giới cự đầu, cùng với chính phủ cùng thành phố Itogami bên trong kẻ quyền thế nhân vật. Lần này party liền dồn dập đều mời bọn hắn, để bọn hắn đến đây tụ hội. Bởi vậy, làm Rama cùng Yukina tại Kira dẫn đầu hạ leo lên du thuyền, đi vào làm hội trường trong phòng khách lúc, nơi này đã là một bộ nhiệt nhiệt nháo nháo bộ dáng. Sáng ngời sáng choi, ánh đèn chiếu rọi tại mỗi một cái góc. Xa hoa phong phú xử lý tọa lạc tại từng chương thật dài trắng bàn, cung cấp làm hội trường phòng khách rộng lớn đến làm cho người không cảm thấy là trong thuyền. Đến thăm quý khách càng là không thua 500 người, mà quần tụ tại đây trong hội trường thì đều là có mặt mũi đại nhân vật. Bọn hắn lẫn nhau phàn đàm, cách cư xử thỏa đáng, khí chất bất phàm, mặc dù hiển lộ rõ ràng ra náo nhiệt không khí, lại không có chút nào lộ ra náo động, ngược lại có loại không nói ra được tĩnh mịch cùng cao quý cảm giác. Thoải mái dễ chịu nhạc nhẹ trong đại sảnh tiếng động, hơn nữa còn không phải đi qua âm hưởng, đại sảnh bốn phía đều có chuyên môn dàn nhạc đang diễn tấu. Nói cho người khác, nơi này hết thảy đều là danh lưu, Yukina liền có gan đến sai chỗ cảm giác, tựa hồ cho là mình cùng loại địa phương này hoàn toàn xa lạ. Có thể trời sinh tính nghiêm túc cùng với quật cường, nhưng cũng khiến cho không thể thổ lộ ra dao động tiếng lòng, chỉ là căng thẳng khuôn mặt, yên lặng đi theo Rama sau lưng. Ngược lại là Rama, vô luận cách cư xử vẫn là khí chất đều cùng này loại hội trường vô cùng khế hợp, giống như là triệt để biến thành người khác một dạng, toàn thân đều phóng xuất ra cao quý cùng ưu nhã không khí. Trạng thái hoán đổi đến cực sự hoàn mỹ. Dưới tình huống như vậy, Rama tiến nhập hội trường, liền trong nháy mắt này. Ba, trong đại sảnh, nguyên bản sáng ngời sáng chói ánh đèn bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cái đèn tự quang. Đèn tự quang đánh vào hội trường chỗ sâu nhất một cái trên sân khấu, mà ở nơi đó, có một người mặc màu trắng âu phục, mang theo một đầu lóa mắt tóc vàng, mở to một đôi màu lam đôi mắt, dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, dáng người phẳng phiu đứng đấy. Ở đây tất cả mọi người dồn dập đều nhìn sang, thật cao hứng hôm nay có thể mở tiệc chiêu đãi đến các vị đến tắm gội tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt. Thanh niên lại là mang theo sáng tỏ mỉm cười, mở ra tay, như thế giới thiệu chính mình: ta là Dimitri Vatler, lần này party chủ sự người, tên là Vatler Vampire. Quý tộc lợi dụng thoải mái hào phóng tư thái, hướng về toàn trường người lên tiếng, nhận được các vị hậu ái, trước tới tham gia ta tổ chức party. Ở đây, ta liền hướng các vị giới thiệu một cái tôn quý khách đến thăm, để bày tỏ ta kính ý. Nói như thế, Vatler tầm mắt xuyên qua đám người, không để ý đến tất cả mọi người, trực tiếp rơi vào hội trường lối vào, tập trung vào đứng ở nơi đó thiếu niên. Trên mặt hiện ra vui sướng nụ cười, để cho chúng ta cho mời lần này party nhân vật chính. Ta chỗ kính yêu, kính ngưỡng, kính yêu nhân loại bằng hữu Minamiya Yabi. Kèm theo câu nói này ngữ hạ xuống, một đạo đèn tự quang theo trên trần nhà đánh xuống, chiếu ở hội trường lối vào, vừa vặn chiếu ở đứng ở nơi đó Rama trên thân. Rama trong nháy mắt híp mắt lại, đón vát lơ cái kia vui vẻ tầm mắt, đôi mắt lấp lánh mà lên. Học trưởng, Yukina thì là bị bất thình lình phát triển dọa cho đến ngây dại. Một bên Kira có vẻ như sớm đã biết được có an bài như vậy. Mang theo mỉm cười cung kính lui ra, đến mức tất cả mọi người ở đây, ba ba ba ba ba, như tại hưởng ứng vát lơ một dạng, toàn bộ đều lui đến hai bên, nâng lên trường, nhường vang dội tiếng vỗ tay tại hội trường trong phòng khách quanh quẩn. Bên tai không dứt, liền như là vát lơ nói, giờ này khắc này bên trong, Rama chính là lần này party nhân vật chính, đến từ thành phố Itogami từng cái quan lớn cùng với kim dung giới. Tài chính và kinh tế giới các đại lão liền dồn dập đều cam nguyện lui đến hai bên. Hướng về Rama dâng lên hoan nghênh tiếng vỗ tay, nhường Rama trong nháy mắt thành vì cái này trong hội trường chói mắt nhất người. Tình cảnh này, nếu là thay đổi một người đến, khẳng định đã không biết làm sao, toàn thân cứng ngắc lại a. Nhưng Rama lại chỉ là tại ngắn ngủi yên lặng về sau, lộ ra không có thể bắt bẻ mỉm cười, hướng về tất cả mọi người ở đây hành lễ, đã không hoảng hốt, cũng không thất thố, cách cư xử thỏa đáng, sắc mặt thong dong, nhường mọi người ở đây dâng lên càng thêm kịch liệt tiếng vỗ tay. Dưới tình huống như vậy, ngươi quả nhiên tới đâu, yêu, nói xong một câu như vậy lời chính là từ tiền phương chậm rãi tới thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc một bộ cao quý vô cùng băng lễ phục màu xanh lam. Một đầu màu bạc đến eo tóc dài cũng là bàn lên. Lộ ra cực kỳ cao nhã. Hắn như đẹp thần kinh diễm dung mạo lên mang theo làm người hoa mắt nụ cười. Một đôi như bảo thạch đôi mắt cũng là thẳng tắp rơi vào Rama trên thân. Bên trong tràn đầy sáng chói thần thái. La, Folia. Yukina không khỏi gọi ra tên của đối phương. Người đến chính là Alderzer, người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hoàng thất đệ nhất công chúa La Folia Rihaven. Yukina cũng tới đâu, hai vị quả nhiên không có khiến ta thất vọng. La Folia liền tại mọi người xung quanh kinh diễm, kính sợ cùng với ánh mắt ngưỡng mộ bên trong đi vào Rama trước mặt. Nhìn trước mắt cái này hoàn mỹ dung nhập cái này hội trường, mảy may không lộ vẻ kém một bậc thiếu niên, một tờ dung nhan xinh đẹp lên tất cả đều là thỏa mãn. Ta nghe nói người tựa hồ cho Tobias ra gần một hạ mã uy, thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. La Folia tâm tình liền lộ ra rất khá dáng vẻ. Vị công chúa điện hạ này mặc dù thông minh lanh lợi lại mỹ lệ vô cùng, có thể là cũng không là một cái thành thành thật thật người, ngược lại hết sức ưa thích trò đùa dai, có loại e sợ cho thiên hạ không loạn tính chất đặc biệt. Cho nên thấy Rama cho thân là đã từng địch quốc chiến vương lĩnh vực quý tộc một hạ mã uy, là Folia hiện tại nên thấy hết sức vui sướng a. Đương nhiên, một cái khác nhân vật chính tâm tình cũng là tương đương vui sướng. Tuy hiểm của ta tựa hồ đối với ngươi có sai lầm lễ địa phương, như có đắc tội, xin hãy tha lỗi, chúng ta kính yêu, nguyên sơ thần tử. A, Vát Lơ liền cũng tới đến Rama trước mặt, đoàn chính hành lấy lễ. Sau người, có ba người cùng ở nơi đó. Một cái mặt mũi tràn đầy cung kính cùng theo một lúc hành lễ Kira. Một cái đổi đi một thân lễ phục dạ hội, thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Rama Tobias. Còn có một cái thì là thân mặc sườn xám, đem cao gầy đầy đặn dáng người hiện ra không thể nghi ngờ người giám thị. Hừ, tên là Kirasaka Sayaka Seymanit của Dancer trừng mắt nhìn Rama, trong mắt đã có không nhanh cũng có địch ý. Sayaka thấy cái này Lion King Organization Seymanic War Dancer, không biết hắn đã đi tới đảo Itogami mà lại trở thành vát lơ người giám thị Yukina, mở to hai mắt. Yuhana mà Sayaka thì là như sau cơn mưa trời lại sáng một dạng. thấy Yukina trong nháy mắt bên trong, nụ cười trên mặt như bông hoa tách ra. Ngay sau đó, Sayaka lần nhau tới Yukina trên thân. Cuối cùng gặp mặt, Yuhina, phải tốt tỉ muội, cuối cùng ở đây trùng phùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.